Hồ Tế, chương 667, góc truyện audio.com, chương 667. Nếu mẹ cô biết Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc của đất nước thì sợ rằng đến lúc đó có lẽ ai cũng biết. Kẻ thù trước đây của Dương Tiêu chắc chắn sẽ biết, sai người ra tay sát hại ám sát Dương Tiêu. Triệu Cầm hừ lạnh một tiếng. Thật ra cái gì? Không nói ra được đúng không? Mộc Tuyê, mẹ nói với con, cái đồ đàn ông bỏ đi này nên bị đánh chết. Con mau tránh ra, hôm nay bà đây không cầm cán lăn chết cậu ta. Chấm, dám bắt nạt con gái của tôi. Dương Tiêu, hôm nay bà đây ta phải chặt cậu thành tám mảnh. Tôi muốn cậu xương tan cho tàn. Mẹ, mẹ đủ rồi. Mẹ có thể không tin Dương Tiêu, nhưng con tin Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết kiên định đứng trước mặt bảo vệ Dương Tiêu. Cô biết một khi mình không bảo vệ Dương Tiêu, thì sợ rằng Dương Tiêu có thể sẽ bị mẹ mình đánh bầm dập một lần nữa. Kể từ khi biết Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, Đường Mộc Tuyết đã tin tưởng Dương Tiêu vô điều kiện từ tận đáy lòng. Cô tin rằng Dương Tiêu là một chính nhân quân tử. Cô tin vào những phẩm chất tốt đẹp của Dương Tiêu và cô tin Dương Tiêu là người một lòng với gia đình. Đường Kiến Quốc tức giận đứng lên. Mộc Tuyết, con tránh ra. Ba thấy thằng phế vật này càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Để cho mẹ con đánh chết cậu ta đi. Đủ rồi. Hai người muốn đánh Dương Tiêu thì đánh con chết trước đi. Đường Mộc Tuyết giận sôi máu. Nếu không phải thân phận Dương Tiêu đặc biệt, cô thật sự muốn nói cho cha mẹ ruột của mình biết thân phận thật sự của Dương Tiêu. Để cho bọn họ kinh ngạc, làm cho bọn họ đều thán phục nhìn Dương Tiêu. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm mới dừng tay. Bà ta cực kỳ không cam lòng nói. Mộc Tuyết, mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con. Loại đàn ông này không có cũng chẳng sao. Con mau chóng ly hôn với thằng phế vật này đi. Hôm nay Triệu công tử Triệu Vô Cực đến. Con phải nắm bắt lấy cơ hội này. Cái gì? Triệu Vô Cực về rồi. Nghe thấy lời này, gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết đột nhiên sững sờ. Triệu Vô Cực, cậu chủ nhà họ Triệu. Một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên. Từng là người theo đuổi Đường Mộc Tuyết nhiệt tình nhất. Cũng là người theo đuổi có quyền lực nhất ở thành phố Trung Nguyên. Đối với Triệu Vô Cực, Đường Mộc Tuyết không có cảm tình. Bởi vì Triệu Vô Cực chỉ ưa thích vẻ đẹp của cô không hơn không kém. Triệu Vô Cực đã từng điên cuồng theo đuổi Đường Mộc Tuyết. Nhưng liên tục bị Đường Mộc Tuyết từ chối. Vì Đường Mộc Tuyết là người được theo đuổi. Cô không thích mùi đồng khắp người Triệu Vô Cực. Sau đó, Triệu Vô Cực được nhà họ Triệu sắp xếp đi du học. Vừa đi là kéo dài 6 năm. Đường Mộc Tuyết thực sự không ngờ rằng Triệu Vô Cực lại trở về nước vào lúc này. Triệu Cầm nói tiếp, Triệu công tử hẹn tối nay cùng nhau ăn cơm. Mẹ đã đồng ý với người ta rồi. Lần này Triệu công tử trở về, rõ ràng là để kế thừa sản nghiệp của nhà họ Triệu. Mộc Tuyết con phải suy nghĩ cho kỹ. Triệu công tử trẻ tuổi có tiền, vẫn luôn hết lòng vì con. Chỉ cần con gật đầu, con chính là bà chủ Triệu vạn người ngưỡng mộ. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con sẽ không ly hôn. Đường Mộc Tuyết kiên định nói. Dương Tiêu mang đến cho cô quá nhiều sự lãng mạn. Đường Mộc Tuyết một lòng với tình cảm của mình. Trong 5 năm qua, mặc dù cô đối với Dương Tiêu hận không thể rèn sắt thành thép, nhưng cô chưa bao giờ chán ghét Dương Tiêu, hơn nữa còn nảy sinh tình cảm với Dương Tiêu. Bây giờ, Dương Tiêu đã cho cô quá nhiều bất ngờ. Đường Mộc Tuyết đã sớm quyết một lòng với Dương Tiêu. Hơn nữa Dương Tiêu là lưỡi dao sắc bén của đất nước. Chỉ cần Dương Tiêu muốn trở về, sau khi về đội vẫn là lưỡi dao sắc bén của đất nước, là vợ của lưỡi dao sắc bén của đất nước. Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất quang vinh. Cách chương.